Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Liên thủ đại chiến. Khoảng cách của song phương rất nhanh liền bị rút ngắn. Thiết Tinh Vũ cũng vô dụng trước đó đối phó Mục Thanh Hồng loại kia đánh xa thủ đoạn, mà là trực tiếp lựa chọn cận chiến. Chỉ gặp hắn tay phải hướng phía trước tìm tòi, thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm thép vòng lập tức hướng Bạch Vũ Triết oanh kích mà đi. Cái này thép vòng ngoại luân thế nhưng là mang theo 3 mảnh mũi nhọn. Mặc dù mũi nhọn rất ngắn, đoán chừng chỉ có khoảng 2 tấc, nhưng lại phi thường sắc bén, mà lại phối hợp với hắn hỏa diễm, lực sát thương tất nhiên rất mạnh. Bạch Vũ Triết hữu tâm muốn thử một chút công kích của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt một chiêu này, trực tiếp lấy tay bắt tới, bàn tay thanh sắc quang mang lấp lánh, căn bản cũng mặc kệ phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm. Bành, khi hắn bàn tay đụng phải đối phương thép vòng thời điểm, phát ra trầm muộn tiếng bạo liệt, hỏa diễm bắn ra bốn phía ra, tựa hồ đem không khí chung quanh đều cho bị bỏng. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác một cỗ vô cùng nóng rực khí tức từ trên bàn tay lan tràn mà đến, để hắn cảm giác dưới bàn tay một khắc liền bị trực tiếp cho đốt thành cho bụi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, mặc dù xác thực rất bỏng, nhưng là muốn đem Bạch Vũ Triết bàn tay cho đốt thành cho bụi, kia là căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng là Thiết Tinh Vũ cảm giác liền càng thêm khó chịu. Tại va chạm trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình hỏa diễm nháy mắt bị đối phương hào quang màu xanh kia cho đánh tan. Đây chính là Long Phá Cửu Thiên Quyết đặc tính, cường đại lực phá hoại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền lại mà đến, để Thiết Tinh Vũ cánh tay có chút run lên, thân hình nhịn không được liền muốn lui về sau đi, nhưng là binh khí của hắn bị người ta nắm trong tay, căn bản cũng lui bất động. Bá, đúng vào lúc này, một đầu thủy lam sắc quang ảnh nháy mắt mà tới, mang theo một cỗ yếu đuối nhưng lại nặng nề khí tức, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết cuốn tới, chính là đứng ở phía sau U Nhu Nhi xuất thủ. Trong tay nàng cầm một đầu thủy lam sắc lăng nhiều dây lụa. Trong lúc nhất thời cũng căn bản nhìn không ra cái gì phẩm chất tới. Đây chính là binh khí của nàng, Thủy Vân Lăng, so với Thiết Tinh Vũ Kim Hỏa Thiên Hoàn càng thêm hiếm thấy. Cầm một đầu dây lụa với tư cách binh khí, xác thực quá hiếm thấy. Nhìn xem đầu kia thủy lam sắc quang ảnh đánh tới, Bạch Vũ Triết tay phải vẫn không có buông ra, tay trái trực tiếp nhô ra, hắn muốn đem đối phương hai người binh khí đều cho nắm trong tay. Nhưng là, khi hắn nhắm ngay công kích của đối phương quỹ tích, cảm giác sắp bắt được thời điểm, kia thủy lam sắc quang ảnh nháy mắt vặn vẹo một chút. Đột nhiên toàn bộ quỹ tích đều biến, trực tiếp để Bạch Vũ Triết một chảo này cho bắt không, mà lại thế công nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Mắt thấy sau một khắc liền muốn quấn quanh trên người Bạch Vũ Triết. Nếu là trực tiếp bị đối phương cái này Thủy Vân Lăng cho cuốn lấy, dù là Bạch Vũ Triết tự tin đi nữa cũng không thấy phải tự mình trong thời gian ngắn có thể tránh thoát mở. Cái này Thủy Vân Lăng vừa nhìn liền biết, nhất định không phải phàm vật, chỉ sợ không chỉ là hạ phẩm thánh binh. Bạch Vũ Triết lập tức liền buông ra Thiết Tinh Vũ Kim Hỏa Thiên Hoàn, thân hình nhanh chóng về sau vừa lui, tay phải đánh vào sắp tiếp xúc đến thân thể của mình thủy lam sắc quang ảnh. Rầm rầm, một chưởng này giống như đánh vào trên mặt nước, mặc dù hắn đem cho ngăn cách khoảng cách, có thể cho Bạch Vũ Triết cảm giác chính là hư không thụ lực, loại cảm giác này cũng không làm sao dễ chịu. Thủy chi lực, thiên biến vạn hóa, Bạch Vũ Triết trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói này. U Nhu Nhi tu luyện hiển nhiên là phương diện này công pháp. Hay là nói, nàng có phương diện này đặc thù huyết mạch, cùng Thiết Tinh Vũ ở giữa vừa lúc là một thủy một hỏa. Có thể hay không thủy hỏa bất dung trước mắt hắn không biết. Nhưng là hai loại tương khắc lực lượng nếu như vận dụng thật tốt, sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. U Nhu Nhi Thủy Vân Lăng cũng không có rút đi, mà là tại Bạch Vũ Triết bên người còn quấn, thường xuyên liền sẽ nhắm chuẩn cơ hội muốn quấn lên đến. Ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thành một đầu roi. Tần Mãnh rút kích, chính U Nhu Nhi thì là đứng tại hơn 10 mét có hơn. Một tay cầm Thủy Vân Lăng, thân hình tại nhẹ nhàng nhảy múa, động tác cực kỳ yêu mỹ, toàn thân giống như không có xương cốt, mà Thiết Tinh Vũ hai tay cầm Kim Hỏa Thiên Hoàn, huyễn hóa thành từng đạo hỏa ảnh, không ngừng đang tiến hành tấn công mạnh, căn bản cũng không chú ý tự thân an nguy, bởi vì hắn một khi lộ ra sơ hở, tại hắn hậu phương U Nhu Nhi lập tức liền sẽ giúp hắn đền bù bên trên, hay là tấn công địch chỗ tất cứu. Rất hiển nhiên, hai người này phối hợp tuyệt đối không phải một hai lần, mà là trường kỳ liền có cùng loại huấn luyện, cho nên mới sẽ phối hợp ăn ý như vậy. Mà lại, tại loại này khoảng cách phía dưới, xa gần giai nghi, U Nhu Nhi tác dụng so với Hắc Ưng loại kia cung tiễn thủ muốn càng thêm dùng tốt. Bởi vì tại loại này khoảng cách phía dưới, công kích của nàng càng nhanh, càng thêm linh hoạt. Tùy thời đều có thể công kích Bạch Vũ Triết bất kỳ một cái nào phương vị. Mặc dù so với thủy chi lực loại kia thiên biến vạn hóa còn kém rất xa, nhưng cũng đã phi thường khó chơi. Không phải đâu, hai người này liên thủ thế mà mạnh như vậy. Cái này thông thiên tháp cũng thực tế quá biến thái. Như thế hai cái tiểu yêu nghiệt đến cùng là nơi nào xuất hiện a? Theo ta thấy, Bạch Vũ Triết tựa hồ ra ngoài hạ phong a. Tiếp tục như vậy tình huống không tốt lắm. Xem ra Bạch Vũ Triết lần này cần tính sai, không nên để hai người này liên thủ a. Hai người này liên thủ tuyệt đối không chỉ là 1+1=2. Ta nhìn muốn chờ tại 3. Vây quanh ở bên cạnh quan sát năm nhất thiên tài ban các học viên cả đám đều tại nhẹ giọng nghị luận. Trên mặt thần sắc cũng không quá đẹp mắt. Nếu là ngay cả Bạch Vũ Triết đều bại, vậy bọn hắn năm nhất thiên tài ban liền thật bị cái này hai hài tử cho trấn áp. Kết quả này thực tế để người chẳng phải vui sướng. Đừng có gấp, Bạch Vũ Triết còn có không ít tuyệt chiêu không có thi triển. Ta tin tưởng hắn có thể thắng. Chu Văn Phong lúc này cũng đang quan chiến, cùng bên trên người nói. Bất quá miệng bên trong là nói như vậy, kỳ thật hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bởi vì cái này hai hài tử thực tế là quá nghịch thiên. Hai người các ngươi quả thật không tệ nha. Bạch Vũ Triết một bên ngăn cản công kích của đối phương, còn vừa dành thời gian tán thưởng một tiếng, nhìn có chút luống cuống tay chân. Trên thực tế hắn căn bản không có quá nhiều nguy hiểm. Đi qua vừa rồi mấy phút đối chiến, đối với hai người này chiêu thức hắn đã có hiểu biết, cho nên ứng phó muốn so trước đó nhẹ nhõm không ít. Hừ, ngươi cũng không tệ lắm, nhưng nếu như ngươi còn không dùng binh khí, chờ chút nếu là thua cũng đừng chơi xấu. Thiết Tinh Vũ tay trái thép vòng đánh tới hướng Bạch Vũ Triết ngực. Miệng bên trong cũng vừa nói, ha ha. Ta vốn là không dùng binh khí, vẫn luôn quen thuộc tay không chiến đấu mà thôi. Chỉ cần các ngươi có thể thắng, tuyệt không chơi xấu, tiếp xuống cũng phải cẩn thận lạc. Bạch Vũ Triết cười trả lời, sau đó đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Một cỗ thanh sắc quang mang tràn ngập toàn thân, cường đại uy áp phát ra. Long sĩ đầu phát động, sức chiến đấu trong thời gian ngắn tiêu thăng. Oanh, nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết liền đổi thủ làm công, đột nhiên một quyền đánh tới hướng bên cạnh đầu kia thủy lam sắc quang ảnh. Lực lượng cuồng bạo phát ra, trực tiếp hắn đem đánh bay ra ngoài 5-6 mét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,